Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, ta đi ra thể nghiệm sinh hoạt. Cùng ngươi không có quan hệ gì đi. Thượng Hải Hà Tây, thuộc về so sánh lạc hậu địa phương. Cái này trong cơ bản đều còn chưa mở phát. Không có bất kỳ cái gì thương nghiệp thành. Có thể nói thuộc về so sánh vắng vẻ một chỗ. Đồng dạng, lúc này Thượng Hải Hà Tây khu vực cũng không có bao nhiêu người. Cơ bản đều bị trực tiếp phá rỡ. Đối với điểm này, Diệp Thần không thể không bội phục. Cái này chi phí phá rỡ đến tột cùng đắt cỡ nào nha. Không khỏi quá mức khủng bố đi. Nơi này vừa mới đổ mưa sao? Thế mà nhiều như vậy nước đọng. Mà vào lúc này, lại là có một cỗ xe chạy bằng điện chính đang không ngừng chạy lấy. Nhìn lên trước mặt ẩm ướt mặt đất, còn có một số hố nước. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Thượng Hải Hà Tây tuy nhiên có chút xa, so sánh vắng vẻ, thế nhưng là trung tâm thành phố đều không có đổ mưa. Nơi này lại là đổ mưa, thật đúng là cùng ở tại một mảnh bầu trời dưới. Mỗi một chỗ đều là không giống nhau phong cảnh nha. Phốc phốc phốc, mà tại Diệp Thần vòng qua một cái hố nước thời điểm, bên cạnh một chiếc BMW lại là vọt thẳng tới. Cái này khiến Diệp Thần tức thì bị vẩy ra một thân nước. Đến mức BMW, nhanh chóng đi, ngọa tào, thất đức như vậy sao? Không nhìn thấy có hố nước sao? Còn đuổi qua đến, nhìn lên trước mặt nhanh chóng đi BMW. Diệp Thần sắc mặt có chút băng lãnh. Không phải liền là một cỗ đồ bỏ đi BMW sao? Có gì có thể ngang tàng? Thực sự là, chính mình xe sang trọng, tại trong biệt thự nhiều nữa đâu. Ghét nhất những thứ này người. Rõ ràng nhìn đến có hố nước, rõ ràng nhìn đến bên cạnh có người, thế mà đều không mang theo phanh lại. Chậm một chút sẽ chết nha. Vẫn là nói làm phiền ngươi đầu thai. Thật sự là, hằng chân tam kiến, chính là chỗ này. Nhìn lên trước mặt cửa lớn, Diệp Thần gật gật đầu. Không có nhiều lời. Tiến vào đi, chờ một chút, tiểu hòa tử, tại Diệp Thần vừa mới tiến đến thời điểm, bên cạnh bảo an đại gia nhìn đến, lại là lập tức gọi lại Diệp Thần. Cái này khiến Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại, không biết lại là loại kia ngoại nhân chớ tiến đi. Đại gia, làm sao, nhìn lấy mang theo một cái nón bảo hộ đại gia, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu, tiểu hòa tử, ngươi là đến đưa thức ăn ngoài. Đại gia nhìn đến, tựa hồ minh bạch cái gì, gật gật đầu, đại gia, các ngươi nơi này, không biết không cho đưa thức ăn ngoài vào đi. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, hỏi, không có, không có, đưa thức ăn ngoài có thể tiến đến, chẳng qua nếu như là hắn người không có phận sự, lại không thể tiến đến, bởi vì, trong này nguy hiểm, vạn một xảy ra chuyện gì cho nên, thì không đảm đương nổi. Đây là nón bảo hộ, tiểu hòa tử, cho ngươi, mang tốt mới có thể tiến đến, bằng không, không cho vào, mặt khác, chờ chút trả lại cho ta, ta thì một cái nón bảo hộ. Bảo an đại gia nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc, đem đầu phía trên nón bảo hộ hái xuống, đưa cho Diệp Thần, thì ra là thế, ta biết, cảm ơn đại gia. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, không có nhiều lời. Mang tốt an toàn mũ về sau, hướng lên trước mặt công trường chạy đi vào. 111 gian phòng, hẳn là nơi này. Làm Diệp Thần nhìn đến di động nhà ở trước mặt bảng số phòng thời điểm, không có nhiều lời, bắt đầu gõ cửa. Lý tiên sinh, ngươi thức ăn ngoài đưa đến, mời đi ra cầm một chút. Nhanh như vậy, ra sức. Một vị trung niên nam tử theo gian phòng đi ra, không có nhiều lời, nhận lấy. Cho ngươi một cái tán. Tiểu hòa tử, không có cách nào. Cái này sinh hoạt cần từng giây từng phút đều là tiền. Đại thúc, không ngại lời nói, cho một cái 5 sao tốt bình luận thôi. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, nói ra, có thể, nhanh nhanh cho, thì hướng ngươi cái tốc độ này, ta liền muốn cho ngươi 5 sao tốt bình luận. Đại thúc nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Leng keng, chúc mừng chủ nhân hoàn thành ký đến nhiệm vụ. Thu hoạch được tài chính một con đường. mỗi ngày ích lợi đem sẽ trực tiếp tiến vào chủ nhân ngươi thẻ ngân hàng bên trong. Mà vào lúc này, hệ thống âm thanh vang lên, tương ứng thủ tục, ngay tại đưa tới trên đường. Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, nghe lấy hệ thống thanh âm, Diệp Thần cuối cùng là đại thở dài một hơi. Tài chính một con đường, giải trí một con đường, Thượng Hải hai đại kiếm tiền đồ vật, đều bị hắn đem tới tay. Có thể nói, thật đáng mừng nha, cũng không biết làm cửu tỷ các nàng biết mình nắm giữ tài chính cùng giải trí hai con đường thời. Điểm, hội là thế nào một loại biểu lộ, bất quá, lúc này có thể ăn bám, Diệp Thần vẫn là có ý định ăn bám tương đối tốt. Rốt cuộc, ăn ngon. Chi chi CKITTT hiu hiu hiu mà tại Diệp Thần chuẩn bị rời đi thời điểm. Một chiếc BMW đột nhiên tại bên cạnh quản lý văn phòng dừng lại. Nhìn qua vẫn là rất quen tất. Nhìn kỹ bảng số xe. Có thể không phải liền là vừa mới vẩy ra chính mình một thân nước cái kia một chiếc BMW. Còn có thể là cái gì? Thân ái, ta buổi tối lại đến tiếp ngươi đi. Cửa xe mở ra. Một vị thanh niên theo dưới ghế lái phụ đến, mà ở bên cạnh ghế lái lại là trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói ra, tối nay 6 giờ ta tan ca. Thanh niên nghe đến, gật gật đầu, mỉm cười, trở về đi, cho ta ngoan ngoãn nha. Tại ghế lái nữ tử nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, quay đầu rời đi, quản lý tốt. Tại Diệp Thần bên cạnh biên đại thúc nhìn đến mặc lấy một thân hắc sắc tây trang. Theo BMW xuống tới thanh niên. Ân cần thăm hỏi một tiếng. Thanh niên nghe đến. Gật gật đầu. Nhìn đến Diệp Thần thời điểm. Chân mày hơi nhíu lại. Sau cùng như là nhớ tới cái gì. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Hai tay ôm ở trước ngực. Đây không phải Diệp Thần sao? Làm sao? Ngươi còn thật đưa thức ăn ngoài nha. Ngươi tại trong nhóm không phải nói có mấy trăm tỷ tư sản. Mấy chục tòa nhà. Còn có biệt thự. Cảnh biển phòng sao. Chử Dân nhìn đến trước mặt Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt càng là cười lạnh. Biến đến đắc ý. Quả nhiên là làm ăn lớn. Đều sẽ đi ra hưởng thụ sinh hoạt. Làm sao làm thức ăn ngoài viên. Không đi nghỉ phép sao. Cái này nhiều mệt mỏi nha. Có chút không phù hợp thân phận của ngươi đi. Chúng ta Diệp Thần đại thiếu gia. Nói thế nào ngươi cũng cần phải ngủ ở núi vàng núi bạc bên trong nha. Mỗi ngày đưa thức ăn ngoài. Còn không bằng mỗi ngày đợi tại ôn nhu hương bên trong đâu. Ngươi nha. Không có chút nào hội hưởng thụ sinh hoạt. Vẫn là nói. Như lời ngươi nói biệt thự. Cảnh biển phòng. Thực là ngươi ở trong mơ. Gia hỏa này. Nhìn lên trước mặt Chử Dân, Diệp Thần sắc mặt có chút âm trầm, không biết vì cái gì, gia hỏa này theo đại chuyên nhất thời đợi thì cùng chính mình không thích hợp. Ỷ vào một cái có 10 triệu tư sản lão cha, mỗi ngày cười nhạo mình nghèo, nhà quê, xem thường chính mình, mà bây giờ, không nghĩ tới đều đã tốt nghiệp thời gian một năm, gia hỏa này miệng vẫn là như thế thối. Điểm này, liền để người có chút phẫn nộ. Ta đi ra thể nghiệm sinh hoạt, giống như cùng ngươi không có một mao tiền quan hệ đi. Nhìn lên trước mặt Chử Dân, Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại, đưa một cái thức ăn ngoài. Thế mà gặp phải dạng này người, ông trời không phải tại nói đùa chính mình đi. Làm sao mỗi một lần, đều sẽ có dạng này phế vật gây chuyện. Đây là chơi ta đi. Đối với điểm này, Diệp Thần đặc biệt bất đắc dĩ. Có thể hay không đổi một loại nhiều kiểu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.